Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 3 của bộ truyện rất hay, rất thú vị có tựa đề là Độc Cô Đồng Đế. Và ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung qua phần diễn đọc của Ninh Soạn. Cả hai trở về với hình dạng là con người. Xương cuồng nằm trên mặt đất thở hồng hộc, nhưng mặt của nó thì vẫn nở nụ cười. Nó vui lắm. Bên cạnh nó bây giờ là Đồng Đế với Chư Vương đang ngồi bên cạnh. Mãi sau khi hơi thở đỡ gấp gáp, xương cuồng mới lên tiếng: "Ta chịu thua, sắp hết ma lực rồi. Đây là lần đầu tiên ta thua đấy. Rốt cuộc ngươi là cái quái gì mà mạnh vậy Đồng Đế? Ngươi không phải con người đúng không?" Đồng Đế khi này cười mà nói: "Ta là con người mà cũng không phải là con người. Ta là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Và ngươi có như thế nào thì cũng không thắng được đâu. Vì ta có nội tại nhân vật chính mà." Xương cuồng nghe xong thì không hiểu nhưng cũng mặc kệ. Rồi nó ngồi dậy đưa tay về phía của Đồng Đế ngỏ ý bắt tay rồi nói: "Đây là lần đầu tiên ta vui như vậy. Khi nào ngươi rảnh thì quay lại đây chơi với ta nha, bạn của ta." Đồng Đế đưa tay bắt lấy tay của xương cuồng sau đó đáp: "Được thưa bạn hiền." Xương cuồng lại quay qua nhìn Chư Vương: "Cả ngươi nữa, ngươi cũng làm bạn với ta chứ?" Chư Vương hích mõm đáp: "Gọi ta là anh thì ta đồng ý." Xương cuồng chẳng nghĩ ngợi gì liền đáp: "Anh Chư." Nói rồi cả đám liền cười lớn. Thế là cả ba đã trở thành bạn của nhau một cách không ngờ tới nhất. Lại tiếp tục đi trên con đường trong rừng. Chẳng mấy chốc sắp đến bìa rừng, xương cuồng lên tiếng: "Thôi tiễn các người đến đây thôi, ta còn phải quay về chỗ lúc nãy để khôi phục lại khu rừng. Nay hàm vùi cây cối gãy đổ nhiều quá. Anh Chư khi nào rảnh về đây kể chuyện cho em nghe với nhá." Chư Vương gật đầu, Đồng Đế cũng trả lời: "Người nói cũng lý, đây cầm lấy cây này, dẫu sao khu rừng bị tàn phá cũng một phần do ta." Nói rồi Đồng Đế đưa cho xương cuồng một cái bao trong đó có chứa những thứ bột gì đó. Xương cuồng không biết đó là gì, Đồng Đế liền lên tiếng: "Phân NPK đấy, hôm nào sắp mưa thì rải ra đất." Xương cuồng nghe xong thì cũng chỉ biết vậy, liền cảm ơn rồi cả ba từ biệt nhau, rồi trong thâm tâm chẳng ai muốn rời. Xương cuồng quay về lòng đầy vui sướng vì từ đây nó đã có những người bạn thật sự. Đồng Đế và Chư Vương thì lại tiếp tục cuộc hành trình hướng về kinh thành của mình. Nhưng xương cuồng vừa quay trở về trên được quá nửa đường thì trước mặt của nó xuất hiện một kẻ không đổi trời chung với nó. Bình thường thì nó chẳng bao giờ để kẻ trước mặt vào mắt vì nó là quỷ thánh, một yêu quái sinh ra từ thượng cổ, sở hữu một sức mạnh khuynh đảo đất trời. Nhưng hiện tại ma lực của nó gần như cạn kiệt sau trận chiến với Đồng Đế, và kẻ thù của nó bây giờ bất ngờ lại xuất hiện lúc này. Và kẻ đó là một trong ba gia môn chủ, Quách chủ xưng danh Thi Vương Quách Long. "Không ngờ lại có cơ hội trời cho thế này. Ta về nhà thấy quách phủ của ta đã tàn nát, đội quân quỷ thi không còn một con, hai tên quản gia cũng đã chết. Đã không biết chuyện gì xảy ra và kẻ nào có thể làm ra được chuyện này, thì cảm nhận được sự dao động của ma lực cho nên ta mò đến đây. Và trước mắt ta là gì? Là quỷ thánh xương cuồng đại danh uy chấn thiên hạ. Nhưng mà sao ta lại thấy ma lực của ngươi bây giờ yếu vậy chứ? Liệu có phải chính ngươi đã phá quách phủ của ta, và cũng chính vì thế mà ngươi đã cạn kiệt ma lực?" Quách Long nói xong liền ngửa mặt lên trời mà cười một tràng. Nếu là bình thường thì có cho hắn ba cái mạng cũng không dám xuất hiện một mình trước mặt của xương cuồng. Nhưng mà lần này thì khác. Lần này hắn nhận thấy xương cuồng kia ma lực đã gần như cạn kiệt, và bây giờ là cơ hội tốt nhất để hắn ta có thể ra tay, tự mình giết quỷ thánh thượng cổ rồi hấp thụ tu vi, sau đó thì hắn sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Nghe vậy, sau khi nói xong, chẳng để cho xương cuồng lên tiếng, hắn vùng lưỡi hái tử thần, một loại vũ khí giống như là lưỡi hái của thần chết, gồm một cán gỗ và một cái lưỡi liềm cong và dài. Vũ khí của hắn mà chém tới xông về phía của xương cuồng. Xương cuồng lúc này biết mình đang là kẻ yếu thế, liền chỉ biết tụ quỷ lực vào cánh tay mà đỡ đòn của Quách Long đang giáng xuống. Nhưng mà ma lực của xương cuồng chỉ còn rất ít, cố gắng làm mới gỡ được một kích này. Cú đánh khiến cho xương cuồng bay ra xa một đoạn. Một chân quỳ xuống thở hồng hộc miệng nói: khốn kiếp, nhân lúc ta không còn ma lực mà đánh, mang tiếng là gia chủ của một trong ba đại gia tộc mà quá hèn hạ. Quách Long sau khi thấy xương cuồng quỳ xuống chỉ với một đòn, hắn ngạo mạn nên chưa vội vàng tấn công. Vùng vùng cây lưỡi hái trong không khí, hắn đáp: thì sao, đâu có ai biết đâu, chỉ cần giết được người thế là được rồi. Nói rồi hắn lại vùng vũ khí mà lao tới. Xương cuồng lúc này biết mình đã không còn có thể chống đỡ thêm nữa, đành dồn hết toàn bộ ma lực vào cánh tay, quyết một đòn này sống chết với Quách Long. Khốn kiếp, ta có chết thì cũng lôi người đi cùng, đến đây đi. Nói rồi xương cuồng và Quách Long lao vào nhau, một thanh âm long trời lở đất vang lên. Từ chỗ va chạm, cơ thể của xương cuồng bay lên trên không rồi đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái lỗ sâu hoắm. Gã Quách Long thì đứng đó từ từ bước đến với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Quỷ thánh ư, chết đi. Nói rồi hắn giơ cao lưỡi hái của mình lên nhằm cổ của xương cuồng mà bổ tới, định bụng đòn này sẽ lấy mạng. Xương cuồng khi này đã cạn kiệt ma lực, không còn có thể chống đỡ được, đành nhắm mắt lại sẵn sàng đón đợi cái chết, miệng than vãn: khốn kiếp, ai mà ngờ một quỷ thánh như ta lại chết như vậy. Bỗng một thanh âm khô khan liền vang lên. Cây lưỡi hái đang bổ xuống với một tốc độ kinh hồn bỗng bật ngược trở lại, chỉ còn cách cổ của xương cuồng vài phân. Rồi phần chấn từ cú bật ngược của lưỡi hái không đẩy lùi cả người của Quách Long lại vài bước. Quách Long thấy vậy thì liền xung quanh mà hét lớn: là kẻ nào giả thần giả quỷ, mau bước ra đây. Từ phía xa vụt một cái, hình ảnh của cậu bé đã hiện ra trước mắt của hắn, kèm theo đó từ tay một cú đấm đầy uy lực. Quách Long khá bất ngờ nhìn thấy cảnh này. Tuy trước mắt chỉ là một đứa bé nhưng hắn cảm nhận được sức mạnh không thường từ cú đấm kia, cho nên cũng vội vàng đưa cây lưỡi hái lên trước ngực đỡ cú đấm. Cú đấm đẩy bay hắn ra xa hơn chục mét, đập người vào một gốc cây to rồi mới chịu dừng lại. Đó là Đồng Đế. Xương cuồng đang nằm trên mặt đất chứng kiến cảnh vừa rồi thì vừa cười vừa khóc nói: bạn hiền, sao lại quay lại đây? Ta cứ tưởng là ta chết chắc rồi chứ. Đồng Đế lúc này lên tiếng: vừa nãy đi khỏi rừng được một đoạn, ta cảm nhận được một luồng sát khí cực kỳ tà ác xuất hiện ở đây, cho nên ta đã quay lại, cũng may mà ta tới kịp. Triệu Vương khi này cũng vừa mới đuổi đến nơi, nhìn thấy xương cuồng đang nằm bẹp, sắc mặt yếu ớt vội chạy lại: em trai, em sao thế này, gã kia là ai? Xương cuồng liền trả lời: anh chứ, em không sao, chỉ là đang cạn kiệt ma lực thì gặp kẻ thù, tên đó là Quách Long, gia chủ một trong ba đại gia tộc, kẻ thù của em. Triệu Vương liền rít lên: ra là tên khốn đã bắt hồ con, để ta cho hắn một trận. Quách Long sau khi đã nhận một đấm từ Đồng Đế, bây giờ đứng lên được. Nghe thấy cuộc nói chuyện phía bên kia, hắn liền gằn lên: danh con ngươi là ai, sao lại phá chuyện tốt của ta? Ngươi có biết kẻ vừa rồi cứu đó là quỷ thánh xưng cuồng không? Đồng Đế liền tiếng nói: ta là Đồng Đế, nói đi, sao ngươi lại tấn công bạn của ta? Quách Long nghe vậy liền nhếch mép: Đồng Đế sao? Còn ta là Quách Long, người đứng đầu Quách gia, một trong ba đại gia tộc. Xương cuồng đó là bạn của ngươi, ngươi là con người mà lại làm bạn với yêu quái, nực cười. Ngươi nên nhớ đó là quỷ thánh thượng cổ, số người bị nó giết không hề ít đâu. Chị vừa nghe vậy mới tức mình nói lớn: giết người, thế so với số người mà ngươi giết giam giữ ở trong quách phủ của ngươi thì sao? Ngươi hành hạ họ, lừa lọc họ lẫn người thân, biến họ thành vật tế cho những thí nghiệm tàn độc. Thậm chí không chỉ có con người, mà cả động vật ngươi cũng chẳng tha. Ngươi dùng sức mạnh để làm toàn việc táng tận lương tâm, thế thì so với yêu quái ngươi hơn ở điểm nào? Đồng Đế cũng đáp: thì ra ngươi là Quách Long, những việc ngươi làm ta đã biết hết. Quách phủ của ngươi cũng là do chính ta ra tay đốt, không muốn chết thì mau cút xéo đi. Quách Long nghe xong thì liền không tin vào tai của mình. Hắn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về Đồng Đế cười khẩy: ngươi ư, dành con, ngươi quả thật là có thực lực, nhưng một mình ngươi phá được quách phủ của ta, giết hại đại hộ pháp và hủy diệt đội quân cương thi. Tầm Sàm, đừng kể chuyện cười ở đây, nhưng mà thôi, bỏ qua chuyện đó. Ngươi đã nhận là bạn của Xương Cuồng lại còn bảo vệ nó, thì ta cũng chẳng coi ngươi là con người nữa, chết đi. Nói đoạn hắn lại vung chiếc lưỡi hái lao về phía Đồng Đế mà đánh. Xung quanh chiếc lưỡi hái của hắn bây giờ bao bọc một luồng ma lực khổng lồ. Hắn đang dồn tất cả vào một kích này. Đình Bồng sẽ nhất kích tất sát, tránh đêm dài lắm mộng. Vì hắn nghĩ lỡ như đánh dai dẳng mà Xương Cuồng hồi phục ma lực, thì trợ giúp hắn thua là cái chắc. Chiếc lưỡi hái xoay vòng trên tay của Quách Long, tạo ra những tiếng gió rít rợn người, rồi lạnh lùng ngắm về phía cổ của Đồng Đế mà chém tới. Đòn tấn công đã trúng đích, nhưng mà Quách Long cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trước mắt của hắn, chiếc lưỡi hái đã lấy biết bao nhiêu sinh mạng cả người lẫn yêu, lại dừng lại trên cổ của Đồng Đế mà chẳng thể ấn sâu thêm. Thậm chí lưỡi hái đã mè một mảng lớn. Phía bên kia thì Đồng Đế vẫn đứng đó, mặt lạnh tanh nhìn gã Quách Long. Chờ Đồng Đế đưa tay lên rồi búng tay nhẹ vào cái lưỡi hái đang nằm ở trên cổ. Cái lưỡi hái gãy làm đôi, rơi xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Quách Long. Giận mình, hắn bất giác lùi về phía sau vài bước, miệng lắp bắp: không thể nào, lưỡi hái của ta sao có thể bị phá hủy đơn giản như vậy? Ngươi là cái quái gì? Tại sao đòn tấn công của ta không có tác dụng? Đồng Đế liền đưa ánh mắt nhìn về phía hắn: ta là Đồng Đế, nhân vật chính của chuyện, chỉ vậy thôi. Quách Long khi này cảm thấy đứa trẻ trước mặt quả thật là không bình thường. Một kích của hắn đã không thể gây được một chút sát thương nào, trong khi đó một kích này khi đã khiến một kẻ được ngàn đời xưng tụng là quỷ thánh Xương Cuồng, tuy là cạn kiệt pháp lực cũng phải chật vật. Cảm thấy không ổn, hắn liền nghiến răng quyết định tung ra toàn lực. Dành còn được lắm, ta xin lỗi vì nãy giờ đã coi thường ngươi. Giờ để ta cho ngươi biết tại sao ta lại có thể danh xưng là Thi Vương. Nói rồi hắn liền giơ tay lên trời, tụ một cỗ pháp lực khổng lồ vào tay. Từ trên trời một cơn lốc đen được hình thành rồi xoáy xuống dần cánh tay của hắn. Hắn đứng đó nhìn cơn lốc rồi miệng hét lớn: đến đây nào, Khổng Long Ma Chân Vương. Dứt lời, hắn đâm cánh tay chứa đầy pháp lực vào ngực nơi trái tim của chính mình. Sau đó là nghi thức hiến tế để triệu hồi vị thần của hắn. Từ cơ thể của hắn, các luồng pháp lực, ma lực, quỷ lực, thần lực ầm ầm thoát ra, sau đó xoáy tròn hòa quyện vào nhau, hợp nhất với cơn lốc từ trên trời khi nãy, tạo thành một cơn bão tố khổng lồ. Thần xác của Quách Long cũng dần tan biến, rồi từ giữa cơn lốc cơ thể ti ma của một con rồng bước ra. Một cơ thể khổng lồ chứa đầy sức mạnh, đó chính là thứ giúp hắn có được danh xưng là Thi Vương, Khổng Long Ma Chân Vương, thầy ma của loài rồng khổng lồ, lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Sau khi biến thần, Quách Long bây giờ trong thân xác của con rồng lên tiếng: danh còn, chuẩn bị đi chết đi. Đồng Đế sau khi chứng kiến hắn biến hình thì cũng chỉ cười khẩy, quay về phía sau rồi đưa cho Chư Vương một lọ nhỏ. Đồng Đế bảo: Chư Béo, mày cho Xương Cuồng uống cái này đi, xong đứng yên trong cái kết giới này, còn tên này để cho ta lo. Nói rồi Đồng Đế tạo ra một kết giới nơi mà Chư Vương và Xương Cuồng đang nằm để bảo vệ cả hai khỏi dư chấn của trận chiến. Xong rồi cậu quay về phía Quách Long miệng nói: trên đời này không có cái chuyện đúng sai, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh, còn đứa nào đánh bạn tao thì tao đánh chúng mày. Thây ma sao? Ta có cái này cũng giống thây ma đây này. Nói rồi Đồng Đế đưa cánh tay lên trước mặt, cắn thật mạnh cho cánh tay chảy máu. Cơ thể của Đồng Đế bốc khói nghi ngút, giờ bỗng trở nên khổng lồ ngang ngửa với thây ma lòng Thi Vương của Quách Long. Nhưng mà cơ thể của cậu rất khác, cậu không còn có lớp da trên cơ thể, mà thay vào đó là những mảng xương, mảng kim loại tạo thành áo giáp bao bọc cơ thể. Từ chỗ hở ở những mảng xương, mảng kim loại, có thể thấy dưới đó là những thứ cơ đỏ chót đang cỏ giật. Đồng Đế lên tiếng: đến đây nào, để xem cái cơ thể Long Thi Vương của ngươi hay cơ thể titan thiết giáp của ta cái nào mạnh hơn. Quách Long nghe vậy thì liền gầm lên một tiếng, rồi lao cái thân hình khổng lồ của Long Thi Vương lên trên không, tấn công xuống nơi Đồng Đế đang đứng. Hắn giang rộng bàn tay úp hai long chảo của mình xuống hướng đầu của Đồng Đế mà đánh. Bên kia Đồng Đế cũng sẵn sàng đón đỡ, cậu dùng cánh tay đầy sức mạnh của Titan gạt phăng cả hai long chảo. Tay còn lại nhanh chóng tặng một đấm vào cơ thể của Long Thi Vương của Quách Long, khiến cho nó bay xa một đoạn, rồi đổ ầm rồi trượt dài trên mặt đất. Chưa dừng lại, Đồng Đế nhanh chóng nhảy đến tặng thêm một cú đạp vào đầu, khiến cho đầu của con rồng lún sâu xuống. Đang định tiếp tục tấn công thì từ dưới đất, một cột lửa khổng lồ trồi lên ở dưới chân của Đồng Đế, hất văng cậu lên không trung. Quách Long sau khi đã đẩy được Đồng Đế lên trời, hắn nhanh chóng vùng dậy rồi lao đến, dùng cái cơ thể Long Thi Vương dài hoàng quấn chặt. Những chiếc vuốt rồng cũng cố gắng bóp nghẹt lấy cơ thể Titan của Đồng Đế khi đang còn ở trên không. Sau đó hắn há miệng lớn định bụng sẽ cắn đứt đôi người của cậu. Nhưng chưa kịp thì cái thân xác của Long Thi Vương của hắn đã phải buông Đồng Đế ra. Với cơ thể và sức mạnh của Titan thiết giáp, chỉ với một cú đẩy nhẹ từ hai cánh tay khổng lồ, Đồng Đế đã khiến cho hắn phải từ bỏ ý định. Rời khỏi trói buộc, Đồng Đế nhanh chóng túm lấy đuôi của Long Thi Vương, rồi quay người quăng cả cái cơ thể đó xoay vòng vòng trên không trung. Sau đó quăng lên trời đập mạnh xuống đất. Cú đập khiến cho trời đất gần như là rung chuyển. Trên mặt đất hàng ngàn những vết nứt chạy dài ra tất cả các hướng. Đồng Đế đứng đó để chờ đợi. Cú đập khiến cho cái thân xác của Long Thi Vương của Quách Long gần như nát vụn. Nhưng hắn cũng không phải là dạng vừa. Dẫu sao thì hắn cũng là kẻ đứng đầu trong một ba gia tộc. Tỷ dính đòn này đã bị thương nặng, nhưng không phải là không chịu đựng được. Hắn liền rít lên những tiếng đầy đau đớn, rồi từ từ tụ ma lực từ chữ chỉ vết thương. Từ gáy cơ thể của Long Thi Vương của hắn, một luồng khói đen nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể. Nhận ra mình yếu thế sẽ chẳng có cơ hội thắng nếu cứ tiếp tục đánh bằng ma lực, Quách Long ngay sau khi có thể đứng dậy liền cười gằn lên. Thằng nhãi rành khốn kiếp này, mày được lắm, vậy hãy đỡ chiêu này xem nào. Nói đoạn, từ miệng của Long Thi Vương, một trường khổng lồ được hình thành. Trường lực xoáy tròn trong không khí tạo thành một cơn lốc khổng lồ. Xung quanh nó là bốn quả cầu với bốn màu sắc tương ứng với ma lực, pháp lực, quỷ lực và thần lực. Hắn dồn tất cả những gì hắn có vào chiêu này, vì nhận ra nếu đánh nhau bằng ma lực, hắn sẽ chẳng có một cơ hội. Một chiều cuối cùng phân định thắng thua. Đồng Đế thấy vậy cũng không hề nao núng, đưa tay lên bắt chéo trước ngực, sau đó hóa cứng toàn bộ cơ thể Titan, sẵn sàng đối chọi với trường lực của Quách Long. Quách Long sau khi đã dồn toàn bộ mọi thứ hắn có thể vào chiêu thức này, hắn liền hét lớn: "Dành còn chết đi, tứ lực hống long trường!" Sau đó hắn hét lớn, từ miệng của hắn trường lực bắn về phía của Đồng Đế. Đồng Đế cũng hét lớn: "Được lắm, đến đây đi, ta sẽ cho người thấy sức phòng thủ tuyệt vời của Titan thiết giáp." Một tiếng nổ long trời lở đất khi mà trường lực va chạm vào người của Đồng Đế. Cát bụi bay mù mịt, cây cối xung quanh đổ rạp, mặt đất nứt nẻ tạo thành cây rãnh sâu hoắm. Quách Long đứng đó nhìn chân chối vào đám bụi để chờ đợi. Khi lớp bụi đã mỏng đi, từ từ lộ ra trong đó là thân xác của Titan Đồng Đế, vẫn còn đứng đó sừng sững, gần như là không có chút thương tổn nào cả. Dưới mặt đất chỉ có một vết chạy dài, chứng tỏ Đồng Đế đã bị đẩy lui. Quách Long dường như cũng không thể tin vào mắt của mình, hắn liền run rẩy: "Không thể nào. Rốt cuộc ngươi là cái gì? Đòn thế mạnh nhất của ta chỉ có thể đẩy lui được ngươi vài bước. Không được rồi, ta phải chạy khỏi đây." Nãy rồi hắn toan quay đầu bỏ chạy, nhưng hiện tại trước mặt của hắn bây giờ là nắm đấm Titan khổng lồ của Đồng Đế, một nắm đấm chứa đầy sức mạnh. Cú đấm thẳng mặt làm cho thân xác của Long Thi Vương của hắn nằm bẹp, lún sâu xuống dưới mặt đất. Từ miệng cơ thể của con rồng hàng ngàn những luồng khói đen bắt đầu tỏa ra. Không dừng lại ở đó, Đồng Đế lập tức ngồi lên người của hắn, sau đó liên tục giơ hai cánh tay khổng lồ, rồi xoáng xuống hàng ngàn cú đấm uy lực và đầu vào người, khiến cho chẳng mấy chốc cái thân xác của Long Thi Vương kia đã nát vét ra thành từng mảnh vụn. Máu thịt trên cơ thể của con rồng nơi thây ma đã rụng ra. Dưới đống tởm lợm đó là thân xác thật của Quách Long. Hắn nằm đó thoi thóp thở những tiếng đầy khó nhọc. Đồng đế sau khi thấy thân xác thật của Quách Long thì bây giờ cũng trở về hình dạng của cậu nhóc. Cậu đứng đó giơ tay liên tục một trường định ra đòn kết liễu, nhưng mà cuối cùng thì lại dừng tay, quay đầu bỏ đi về hướng mà Chư Vương và Xương Cuồng đang đứng. Nhưng mà vừa đi được vài bước, Quách Long đã liền tiếng: "Dành con, còn không mau giết ta đi." Đồng đế liền đáp: "Chết thì dễ dàng cho ngươi quá rồi, ngươi phải sống để đền lại những tội lỗi mà ngươi đã gây ra." Quách Long lúc này nói: "Khốn kiếp, ngươi cứ đợi đó đi." Đồng đế mặc kệ cho hắn nằm đó, từ từ bước lại phía của Xương Cuồng. Khi này Xương Cuồng đã khỏe hơn, đồng đế liền hỏi: "Ngươi không sao chứ, đã đỡ hơn chứ?" Xương Cuồng liền đáp: "Ta không sao, nhưng mà ngươi tại sao lại bảo vệ ta, trong khi ta là yêu quái còn hắn là con người?" Đồng đế khi này chưa kịp nói thì Chư Vương đã liền nói chen: "Con người thì sao, yêu quái thì sao, tại sao cứ là con người là sẽ là phe thiện? Đúng, ngươi là yêu quái thời thượng cổ, nhưng mà chúng ta biết tại sao ngươi lại giết loài người. Đó là vì ngươi bảo vệ đồng loại của ngươi. Ngươi vốn là mộc tinh ngàn năm, là kẻ đứng đầu của yêu tộc. Ngươi đã chứng kiến biết bao nhiêu đồng loại cây cối bị con người chặt hạ vô tội vạ. Những cánh rừng bạt ngàn chỉ còn đầy tro tàn, hàng ngàn sinh linh cây cối động vật dưới tay của con người. Thế thì nếu ta là ngươi, để bảo vệ giống loài của mình, ta cũng sẽ giết, nên ta không có trách gì ngươi cả. Ngươi đúng là theo cách nhìn của ngươi, và ngươi làm theo điều đó. Yêu quái thì đã sao, miễn là ngươi có chấp niệm và sẵn sàng làm tất cả vì nó. Còn đám con người đúng là có người này người kia, người thốt bụng thì không thiếu, nhưng mà những kẻ ác thì cũng đâu có ít gì chứ. So với số lượng người mà yêu ma tà vật các người giết, thì từ con người giết con người còn hơn thế gấp vạn lần. Yêu quái các người giết người nhanh gọn, cái chết đau đớn cũng không kéo dài lâu. Còn con người thì giết nhau từng ngày từng giờ, giết qua từng câu nói, giết từ lúc chưa sinh ra, giết bằng cách hành hạ, giết bằng cách hãm hiếp ép chết, giết bằng những điều luật vô lý, giết bằng lòng tham sự đố kỵ. Cái chết gặm nhấm họ từng ngày, nỗi đau giết chết họ từng giờ, thậm chí là có nhiều lúc sống còn không bằng chết. Thế thì ta hỏi ngươi, yêu quái hay con người, bên nào mới thật sự là ác quỷ, bên nào mới là chính tà? Câu trả lời là chẳng có gì cả, thiện ác mong manh, này người tốt chưa chắc ngày mai đã là như vậy. Đồng đế khi này cũng liền nói thêm, đúng vậy, ta và Chư Vương không thuộc về thế giới này, và vốn chẳng có quyền gì để đánh giá ai tốt xấu, nên chúng ta luôn ở vị trí trung lập. Với ta thì chung đường chung chí hướng đó là anh em, khác chí hướng nhưng mà cùng đường với ta đó là bạn, còn đối nghịch ngược hướng đó là kẻ thù, chỉ vậy thôi. Con người thần Phật hay là ma quỷ đâu có quan trọng, người ta gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Xương của nghe xong nhưng đã hiểu ra nhiều điều, từ khóe mắt này dòng nước mắt đã tuôn rơi. Quả thật nó đã có những người bạn, những người anh em còn trên cả tuyệt vời. Cả ba còn đang nói chuyện thì bỗng nhiên từ phía của Quách Long một tiếng nổ lớn vang lên. Cả ba đều quay đầu lại thì thấy cơ thể của Quách Long đang ngùn ngụt bốc cháy. Hắn bắt đầu gào thét những âm thanh khủng khiếp rồi sau đó đổ gục trong ngọn lửa. Xương Cuồng và Chư Vương không hiểu chuyện gì xảy ra khi nghe đồng đế nói. Cuối cùng thì cũng không tránh được. Cuối cùng thì ngươi vẫn chỉ là con người. Tiểu nhân hèn hạ đến chết cũng không từ bỏ được. Sau đó đồng đế liền giải thích cho cả hai cùng hiểu. Thì ra trước khi quay đi, đồng đế đã để lại một cái bẫy hỏa ngục. Chỉ cần Quách Long có ý định đánh đén thì ngay lập tức, hỏa ngục sẽ được kích hoạt. Đây là lần thứ hai đồng đế cho hắn cơ hội để có thể chạy. Nhưng mà tính cách tàn độc tiểu nhân của hắn đó là bản chất rồi. Thế đồng đế và Dương Cuồng chư vương đang nói chuyện, hắn định tung đòn đánh lén. Cuối cùng thì thành ra là tự giết chết chính bản thân của mình. Dương Cuồng nghe xong thì đáp. Thì ra là như vậy, dẫu sao thì hắn cũng đã chết. Nãy hai người bảo Quách gia cũng đã bị hai người đốt rồi phải không? Thôi hai người cứ đi đi, mọi việc ở đây để cho ta lo. Hai người cũng chẳng thể ở đây được, thế lực của Quách gia là rất lớn. E rằng người tìm hai người báo thù sẽ không ít. Ta biết các người không sợ, nhưng suốt ngày có quấy rầy thì cũng chẳng có gì vui vẻ. Chỉ bằng bây giờ ta sẽ mang xác của Quách Long đến trả cho người nhà của hắn. Cái chết của hắn cũng như việc Quách phủ bị tàn phá. Nếu nguyên nhân là do ta một quỷ thánh thượng cổ gây ra là hợp lý nhất, đằng nào ta với bọn chúng cũng là kẻ thù, có thêm chút hận cũng không có vấn đề gì cả. Triều vương gật đầu ra chiều đồng ý, đồng đế thì khác cậu ra chiều suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi định thế này đến bao giờ? Xuân Quần ra điều không hiểu liền hỏi lại, ý của ngươi là sao? Đồng đế liền đáp, ý ta là tà vận với con người cứ đấu tranh chém giết nhau đến bao giờ? Xuân Quần liền ấp úng, ta không biết, ta tuy là người đứng đầu nhưng quả thật cũng chẳng có cách nào để giải quyết. Hàng ngàn năm nay yêu tổng và nhân loại vẫn chém giết lẫn nhau, và cả hai bên đều chịu rất nhiều thiệt hại. Cuối cùng thì bên nhân loại những kẻ yếu đuối như dân lành đều trở thành những kẻ cùng khổ. Yêu tộc chúng ta thì đi đâu, dù không có ác ý cũng đều bị đuổi giết. Đồng đế lúc này liền nói, vậy thì thế này đi. Ta biết có một nơi được gọi là dị giới, nơi đó không hề có bóng dáng của con người. Người bây giờ hãy ở đây, tập hợp tất cả các yêu quái lại. Khi đó ta sẽ mở cánh cổng dẫn đến dị giới. Ở nơi đó các người có thể sống một cuộc sống vui vẻ, không còn phải suốt ngày đấu tranh chém giết. Những loài nào không muốn đi mà muốn ở thế giới này, thì khi ấy tự chúng quyết định lấy. Ta cũng sẽ đi xóa bỏ huyền thuật của thế giới này. Thế giới sẽ không còn ma lực, pháp lực hay bất cứ thứ gì cả. Chẳng còn thần thánh, chẳng có ác quỷ. Những loài động vật muốn ở lại nhân gian này cũng không có linh tính. Con người cũng sẽ chẳng có pháp lực, sẽ chẳng còn những kẻ như là Quách Long kia, chỉ vì có sức mạnh hơn người khiến tất cả phải đau khổ. Lúc ấy thế giới mong rằng sẽ tốt đẹp hơn. Sương Quần nghe xong thì liền cho là hợp lý. Nó cũng đã quá chán với cái cảnh chém giết trải dài suốt ngàn vạn năm qua. Đau thương cho cả hai bên, cả con người lẫn yêu tộc đã là quá nhiều. Sương Quần liền đáp, được thôi, vậy ta sẽ ở đây chờ tin tốt của hai người. Nói rồi Sương Quần quay ra chư vương. Anh chư, anh cầm lấy cái này. Đây là một phần cơ thể của em. Nó sẽ là vật để chúng ta liên lạc, cũng như những thứ cung cấp cho hai người thông tin về thế giới này. Những yêu quái khác khi nhìn thấy nó cũng sẽ hết lòng giúp đỡ anh và đồng đế. Nói đoạn Dương Cuồng liền đưa cho chư vương một chiếc khuyên tai hình chiếc lá, đeo nó vào tai của chư vương. Chư vương liền đáp, được rồi, em trai ở đây đợi anh. Đoạn chư vương quay qua đồng đế, chư vương hỏi, thế người định xóa bỏ huyền thuật của thế giới này kiểu gì? Đồng đế ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói, thật ra thì ngay bây giờ với khả năng của ta thì ta có thể xóa bỏ được huyền thuật, nhưng như thế thì sẽ là một sự thay đổi quá nhanh chóng. Sẽ có nhiều người không thích nghi được, thế giới cũng bị đảo lộn, ta định bụng rằng sẽ cho nó thoái hóa từ từ rồi dần dần biến mất. Đó là cách tốt nhất. Trước mắt là phải đi xem xét những gia tộc huyền thuật lớn nhất hiện nay. Nếu như cả hai gia tộc đó đều có mặt tối như là Quách gia kia thì chúng cần phải bị tiêu diệt. Tạm thời là như vậy. Việc sau đó thì có lẽ đến đó mới tính được. Còn bây giờ thì vẫn như dự định, chúng ta vẫn sẽ tiến về kinh thành. Dẫu sao ở đó cũng là nơi đóng đô của một đại gia tộc huyền thuật. Triều vương nghe xong thì liền gật đầu cho là hợp lý. Sương Quần nghe xong thì cũng thấy đó là một cách tốt nhất bây giờ. Sương Quần lúc này liền nói, vậy tất cả trông chờ vào hai ngươi, nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ, Hãy cứ gọi ta qua chiếc quyền tài đó, dù xa ngàn vạn dặm Sương Cuồng ta nhất định sẽ tới. Đồng đế lúc này liền đáp, được rồi, quyết định như vậy đi. Còn bây giờ ngươi hãy quay về hồi phục ma lực, ta và đồng đế không nên ở lại nơi này thêm nữa. Nói rồi cả ba liền chia tay nhau. Sương Cuồng ở lại thu dọn tàn cuộc cũng như dùng ma lực của mình hồi phục những tổn thương của cánh rừng do trận chiến gây ra. Còn Chư Vương và đồng đế tiếp tục cuộc hành trình tiến về kinh thành. Nhưng ở phía xa không ai để ý rằng khi kết thúc cuộc nói chuyện, có một cái bóng lao vụt từ cái xác cháy đen của Quách Lâm. Ở một căn hầm tối vắng chỉ có một chút ánh sáng nơi ngọn đuốc nhỏ. Cảnh vật xung quanh ma mị kèm theo đó là những âm thanh dâm gian vang vọng theo từng vách hầm. Có một người đang ngồi giữa một pháp trận hình ngôi sao năm cánh. Ở mỗi đỉnh của ngôi sao đều có những thứ đại diện cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Đó không ai khác chính là Lục Tốn, danh xưng là tà thần kẻ đứng đầu Lục gia, một trong ba đại gia tộc huyền thuật chuyên về bùa chú và tà ếm. Hắn đang ở đó tu luyện nghiên cứu một loại tà thuật đã thất truyền từ lâu. Đang tập trung thì bỗng nhiên hắn đứng phắt dậy, thu một lá bùa vào nhà rồi hét lớn, là kẻ nào dám đến Lục gia ta làm loạn. Lá bùa bay thẳng vào trong góc nhà nhưng bỗng dưng dừng lại rồi rơi xuống đất, sau đó bốc cháy. Một giọng nói liền vang lên, Lục Tốn, người vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là kẻ đang nghi như là ngày nào, là ta đây Quách Long. Lục Tốn nghe vậy thì đáp, Quách Long, ngươi đến tìm ta có chuyện gì mà sao không đường hoàng đến đây, là đến gặp ta trong hình dạng cơ thể linh hồn? Quách Long lừa lên tiếng nói, ta đến đây để bàn chút chuyện, cơ thể của ta đã bị đánh cho tan nát rồi, tạm thời ta chưa thể tìm được cơ thể mới, cho nên phải sử dụng cơ thể linh hồn này. Lục Tốn liền cười nói, thật vậy sao, Quách gia chủ vang danh thiên hạ, sở hữu bốn loại ma lực mà cũng bị đánh cho tàn nát hồn phách hay sao? Phải chăng ngươi là một mình đi giao chiến với Sương Cuồng? Quách Long lúc này liền đáp, đúng vậy, khi ta trở về thì thấy quách phủ của ta đã tàn nát, sau đó thì cảm nhận được dao động của ma lực ở một khoảng cách khá xa. Ta liền đi đến nơi đó và vô tình phát hiện ra Sương Cuồng. Khi này nó đã cạn kiệt ma lực cho nên chỉ định ra tay giết nó. Nhưng mà không biết từ đâu xuất hiện một kẻ chân ngang. Thằng nhóc đó tự xưng là đồng đế. Sau đó ta và nó đã xảy ra một cuộc chiến. Đó cũng chính là kẻ khiến thần xác của ta rồi đã tung ra toàn bộ thực lực. Cũng may ta là thi vương, chỉ có lôi kiếp mới giết được ta. Nếu không thì ta cũng đã bỏ mạng rồi. Lục Tốn lúc này liền cười mà nói, ngươi bị đánh bởi một thằng nhóc hay sao? Thế ngươi đến đây để làm gì? Chả lẽ ngươi muốn ta báo thù cho ngươi? Hay đi tìm cho ngươi một thân xác mới? Quách Long lúc này liền đáp, ngươi vẻ không tin vào những gì ta nói, vậy thì đây nhận lấy, đây là một phần ký ức của ta. Dứt câu, từ người của Quách Long có một sợi ma lực từ từ bay về phía của Lục Tốn. Lục Tốn đưa tay ra đón đỡ. Ký ức về cuộc chiến ngay lập tức được tái hiện trong đầu của Lục Tốn. Khi này nụ cười trên môi của Lục Tốn đã tắt, Quách Long thấy vậy thì liền tiếp. Người cũng đã thấy rồi đấy, thằng nhóc đó cực kỳ nguy hiểm, vậy nên ta đến đây để bàn kế hoạch hợp tác với ngươi. Trong lúc cơ thể linh hồn ta đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng, chúng đang tìm đến người và cả gã sư đà Đinh Nghiêm. Sau đó Quách Long liền kể cho Lục Tốn những gì mình nghe được về cuộc nói chuyện của Sương Cuồng, đồng đế và Chư Vương khi đang trong hình dạng linh hồn. Lục Tốn nghe xong thì liền đáp, quả thần thì thằng nhóc đó không có thể đùa được đâu, đến chiều thức chứa đựng bốn loại thần lực còn không làm gì được thì nó còn nguy hiểm hơn cả Sương Cuồng. Được rồi, ngươi hãy cứ ở đây, ta sẽ tìm cho ngươi một cơ thể mới. Thêm vào đó ta cũng đang nghiên cứu một loại bùa chú tà thuật cổ xưa. Vừa hay có một kẻ bất tử như ngươi thì ta có thể thoải mái làm mọi thứ mà không sợ sai sót. Nếu thành công thì ta cam đoan sức mạnh của ngươi so với hiện tại sẽ tăng lên gấp cả chục lần. Tuy nhiên ta đã có một điều kiện. Quách Long liền lên tiếng, điều kiện gì? Lục Tốn liền đáp, đó là... Một nụ cười bí hiểm hiện ra trên môi của Lục Tốn. Quách Long nhìn thấy nụ cười đó thì liền hiểu ra, cười lớn. Được thôi, quyết định như vậy đi. Giờ hãy cho người đưa tin cho tiên sư Đà Đinh Nghiêm, bảo hắn nhanh tới đây rồi cùng bàn kế hoạch, chúng ta sẽ chào đón thằng danh đó ở đây. Lục Tốn liền đáp, mọi chuyện cứ để cho ta lo. Quay trở lại với Đồng Đế và Chư Vương, cả hai khi này chỉ còn có vài ngày đường nữa là đi đến kinh thành. Cả hai vừa đi vừa đùa nghịch thì bỗng nghe có tiếng hò hét, những tiếng gầm vang dội cả một vùng. Mau bắt lấy nó, đừng để cho nó chạy thoát. Cả hai đưa mắt nhìn về phía nơi có âm thanh phát ra, thì vụn một cái có một cậu nhóc tay ôm một cái bọc nhỏ chạy đến nấp sau người của Chư Vương. Vẻ mặt vô cùng sợ hãi, ngay sau đó là hơn chục con gấu đen khi này đã đuổi đến nơi, rồi vây quanh Đồng Đế. Chư Vương thấy như vậy thì vội chui vào giữa người của Chư Vương và cậu nhóc lạ miệng lắp bắp. Ôi dồi ôi, có lẽ nào bọn gấu đen này định ăn thịt chấm không? Đồng Đế công công mau hộ giá chấm. Đồng Đế nghe xong thì liền gõ cho nó một cái. Công công cái đầu nhà mày, có tin là tao lẳng mày ra cho chúng nó ăn thịt không? Đang hoang mang chưa hiểu có chuyện gì thì một con gấu đen to lớn trong đám tiến lên phía trước. Rồi bỗng nhiên tất cả chục con gấu đều quỳ xuống, con gấu lớn nhất đáp. Hắc Hùng Tinh kính chào yêu đế. Lại một lần nữa ngạc nhiên, nhưng mà cảm thấy đám gấu này không có ý định tấn công. Đồng Đế liền hỏi, các ngươi là ai, sao lại đuổi theo đứa nhóc này? Hắc Hùng Tinh khi này mới đáp, ngươi là cận vệ của yêu đế, xin cho kẻ tiểu nhân này được biết quý danh để tiện thời xưng hô. Đồng Đế trố mắt nhìn rồi hỏi, ý ngươi con lợn béo này là yêu đế ý hả? Ta là Đồng Đế. Chư Vương nghe xong thì cũng chả nói gì thì liền hỏi, thế là thế nào, yêu đế ta sao? Hắc Hùng Tinh khi này mới trả lời, yêu đế ngài đừng có đùa thuộc hạ nữa. Thưa yêu đế, chúng tôi là hộ vệ của mảnh đất này. Này đang đi trong rừng thì bỗng phát hiện ra đứa nhóc kia đang ôm theo hai con chồn lùi có linh tính, cho nên chúng tôi đuổi theo bắt nó lại. Nếu không tin hai người cứ mở cái bọc đứa nhóc đó đang cầm ra sẽ rõ. Đồng Đế và Chư Vương liền đưa mắt nhìn thẳng về phía thằng nhóc lạ, rồi cười lên sằng sặc. Chư Vương liền nói, cái gì cứ chồn lùi? Từ khi đám gấu đen quỳ xuống gọi Chư Vương là yêu đế, đứa nhóc đã lùi ra xa không còn đứng nấp sau lưng của Chư Vương nữa. Giờ đây khi mà thấy cả hai đứa đưa mắt nhìn về phía của mình, đứa nhóc đó liền ôm chặt cái bọc nhỏ rồi hét lên, lũ ác độc, có chết ta cũng không giao chúng cho các ngươi, có giỏi thì giết ta đi. Hét xong hai đứa đã gần như là phát khóc, chân đã run lẩy bẩy như sắp không còn đứng vững được nữa. Đồng Đế nhận ra có quá nhiều điều khó hiểu ở đây thì liền tiến lại đứa nhóc. Đồng Đế hỏi vừa cười, nhóc mày là ai? Sao lại ôm hai con chồn lùi đó bỏ chạy? Ôi chúa ơi cái tên! Đứa nhóc lại liền hét lên, ngươi đừng hòng moi được thông tin từ ta, có chết thì ta cũng sẽ không nói đâu. Mãi mới ngừng được cười bởi cái tên của con chồn, trong đầu Đồng Đế lúc này lại tràn ngập những câu hỏi. Thằng nhóc này là ai? Tại sao nó lại nhất quyết không chịu nói gì? Còn đám gấu đen này nữa, tại sao chúng lại đuổi theo thằng nhóc, rồi còn gọi Chư Vương là yêu đế? Có quá nhiều điều cần phải làm rõ ở nơi đây. Đang mông lung suy nghĩ thì bỗng có tiếng trống vang lên. Nhanh chóng sau đó hơn 100 người tay gươm giáo, sát khí đằng đằng bao quanh lấy Đồng Đế. Đứa nhóc và đám gấu đen một kẻ dường như là chỉ huy bước ra. Gã chỉ tay vào đứa nhóc rồi cười lớn. Dành còn, cướp đồ của ta xong đòi trốn sao? Đừng có mà hòng chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong thì hắn đưa mắt qua phía con gấu đen. Ai ngờ ta lại có thể bắt được cả Hắc Hùng Tinh ở nơi này. Quả thật là một mẻ lớn. Hắc Hùng Tinh nghe vậy thì liền rít lên. Tin khốn Khánh Chiên, không ngờ có thể gặp ngươi. Nhưng mà lần này ngươi đừng mong sống sót. Yêu đế chúng ta hôm nay đã có mặt ở đây. Nói đoạn Hắc Hùng Tinh chỉ tay về phía của Chư Vương, khiến cho nó kêu ầm cả lên. Ngươi điên sao hả? Đám đó giết ta thì sao? Yêu đế gì ở đây? Người nhầm người rồi. Hét xong, Chư Vương liền tiếp tục trốn ra sau lưng của Đồng Đế. Đồng Đế thấy vậy thì chả biết giải thích ra làm sao. Đang định lên tiếng thanh minh thì từ phía bên kia, tên Khánh Chiên đã cười lớn. Yêu đế sao? Con lợn kia đừng có đùa với ta. Nói đoạn hắn liền chỉ tay miệng hét. Bày đầu xông lên, chỉ còn để lại một đứa nhóc kia còn sống, còn đầu giết hết cho ta. Sức hiệu lệnh cả trăm tên tay gươm tay giáo lao vào tấn công đám gấu đen và ba người Đồng Đế Chư Vương mà đi nhóc lạ. Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra lúc này, giờ lại bị đám người này nhảy vào tấn công. Đồng Đế tức mình hét lên một tiếng, âm thanh vang vọng cả một khoảng không gian rộng lớn. Sóng xung kích từ âm thanh khiến cho không khí cũng như bị nứt toác ra. Sau tiếng hét bỗng, cả đám người đều đứng cựng lại rồi đổ dầm trên mặt đất ngất lịm đi. Cả tên Khánh Triền kẻ cầm đầu cũng vậy. Chư Vương thấy như vậy thì hốt hoảng. Đồng Đế, ngươi làm cái gì vậy? Sao đám người này lại lăn ra hết cả? Đồng Đế liền cười mà đáp. Đó là Hai Kỳ Bá Vương. Với đám này thì như vậy cho nhanh. Ta cũng chưa hiểu chuyện gì, cho nên cũng chẳng thể tự nhiên giết chúng. Giờ đi khỏi đây thôi, lát nữa thôi chúng sẽ tỉnh lại. Nói rồi Đồng Đế đưa tay ra hiệu cho đứa nhóc đi cùng. Đám gấu đen cũng đi theo. Đi một đoạn khá xa, lúc này Đồng Đế lên tiếng hỏi từng bên một để làm sáng tỏ mọi chuyện. Đồng Đế hỏi đứa nhóc. Được rồi, giờ nói đi. Nhóc là ai? Sao lại bị đám người kia đuổi giết? Đứa nhóc liền trả lời. Ta là thiên soái thuộc tộc Lãnh Tiên. Nãy là ta đang cứu hai con chồn lùi khỏi đám người kia thì bị phát hiện. Đang bỏ chạy thì lại bị đám gấu đen này đuổi theo. Hắc Hồng Tình nghe xong thì liền đáp, cứu không phải là người đang bắt cóc chúng ta sao? Con người lại đi cứu yêu thú, có mặt yêu đế ở đây, người đừng có mà nói láo. Đồng Đế khi này quay sang hỏi Hắc Hồng Tinh, người nói vậy là sao? Hắc Hồng Tinh liền đáp, thưa ngài cận vệ, ngài cũng biết đấy, từ ngàn năm nay yêu tộc với nhân tộc luôn xảy ra những xung đột. Nên khi thấy đứa nhóc này ôm hai con chồn có linh tính, chúng tôi đang vội vã đuổi theo để giải cứu. Sau đó thì gặp được ngài và yêu đế. Đồng Đế nghe xong thì cũng ra chiều ngẫm nghĩ gì đó. Rồi cậu ta đưa mắt nhìn về đứa nhóc vẫn còn đang run rẩy lo sợ. Từ từ tiến lại, Đồng Đế mở cái bọc trong tay của cậu nhóc ra. Quả thật là trong đó có hai con chồn đang ngủ. Thấy có người lạ, hai con chồn liền vội vàng choàng dậy, sau đó thì bấu chặt lấy người của hai đứa nhóc. Nhìn Đồng Đế với một ánh mắt đầy lo sợ. Đồng Đế nhìn thấy cảnh này thì nhận ra cả hai bên đều đang nói thật. Ngẫm nghĩ một lúc thì Đồng Đế tiến lại gần Chư Vương, thì thầm gì đó từ người của Chư Vương, một luồng khí tức lập tức bay đến nơi của Đồng Đế. Sau luồng khí đó nhập vào người, Đồng Đế liền ôm bụng cười lên sằng sặc, mặc kệ ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả xung quanh. Chư Vương cũng không hiểu chuyện gì liền hỏi, thằng danh ngươi cười cái gì vậy? Đồng Đế mãi sau mới dứt được cười, khi này mới trả lời, thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, tất cả mọi người ở đây đều nói thật. Cả đám ngơ ngác không hiểu gì, khi này Đồng Đế mới giải thích, thì ra tất cả mọi việc là như thế này. Quả thật là cậu nhóc thiên soái kia không nói dối, chính cậu ta đã cứu hai con chồn lùi kia khỏi tay của đám người lúc nãy. Thái độ sợ hãi của hai con chồn đã chứng minh điều đó. Ngoài ra thì còn một chi tiết nữa là cậu nhóc đó nói thuộc tộc Lãnh Tiên, một tộc người sống trong vùng đất mà xưa nay yêu tộc và nhân tộc sống chung hòa thuận với nhau. Đồng Đế biết được điều này khi hỏi chiếc khuyên tai xương cuồng đã cho Chư Vương. Vậy nên khi thiền xoài thấy hai con chồn kia bị đám người kia bắt, cậu đã ra tay giải cứu. Nhưng đang trong lúc hành sự thì bị phát hiện. Đám người kia hò hét truy đuổi, thành ra phải bỏ chạy. Khi đến đây thì thiên soái lại gặp đám Hùng Tinh. Khác với vùng đất ở nơi thiền soái ở, thì ra người này yêu tộc và nhân tộc liên tục xảy ra đánh nhau. Hắc Hồng Tinh thấy có một người ôm hai con chồn lùi có linh tính bỏ chạy. Hắc Hồng Tinh tưởng là kẻ địch, cho nên họ nhau đuổi theo để bắt giữ, nhằm giải thoát cho hai con chồn. Cả đám đang đuổi theo nhau thì vô tình gặp đồng đế và chư vương đang lang thang. Thiên soái thấy có người thì liền chạy đến nấp sau cầu cứu. Còn đám mắt cổng tinh khi mà thấy khí tức của xương cuồng trên người của chư vương, chính xác hơn là cái bông tai mà xương cuồng đưa cho, liền nhận nhầm chư vương là yêu đế. Thế nên mới có màn bọn chúng quỳ xuống kính cẩn hành lễ. Cuối cùng thì đám người kia đuổi đến đòi chém giết tất cả. Thế là tất cả hiểu lầm chồng chất tiểu lầm, cũng đã được đồng đế giải thích. Ai thấy cũng nhẹ cả người. Riêng đồng đế nói xong lại ôm bụng cười tiếp, sau đó chỉ vào chư vương. Ta còn tưởng một con lợn béo ị ham ăn ham ngủ, ham chơi lười làm như ngươi mà được làm yêu đế thật cơ. Chư vương nghe xong thì liền tức mình huých một cái, làm cho đồng đế ngã dúi rồi, miệng vẫn không thể ngừng cười. Được một lúc thì cả đám liền rời đi, khi này đã tin tưởng lẫn nhau, vừa đi thiên soái vừa kể cho đồng đế nghe về đám người lúc nãy. Thì ra đám người đó là người của các gia tộc huyền thuật, chuyên đi săn lùng và bắt những loài vật có linh tính để bắt giết cũng như thuần hóa làm tay sai. Và không chỉ có như vậy, thiên soái cũng thấy không ít lần chúng cậy có sức mạnh và quyền lực để bắt nạt những con người thấp cổ bé họng. Hắc Hồng Tinh nghe thế vậy thì kể rằng tộc gấu của nó cũng đã bị đám người đó bắt giết không ít. Nói rồi nó giơ một cánh tay lên, để lộ ra đó là một vết sẹo dài. Thêm vào đó là chi chít những vết sẹo lớn nhỏ trên khắp cơ thể, vết tích những cuộc chiến giữa nó và đám người kia. Triều vương nghe xong thì cả hai liền rít lên, thật là quá độc ác mà đáng chết. Đồng đế nghe xong thì không nói gì cả, mặt cậu tỏ ra khá là trầm ngâm. Đi thêm được một đoạn thì tất cả đứng trước một ngã ba, cả đám quyết định chia tay nhau. Khi này đồng đế đã lên tiếng. Giờ mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, thiên soái ta rất vui khi biết được trên thế giới này đầy những xấu xa vẫn còn có một nơi như vậy. Nhóc là một người tốt, hãy cố gắng cùng mọi người duy trì vùng đất đó. Rồi đồng đế quay qua Hắc Khổng Tinh. Người cũng là kẻ hiểu chuyện, sớm thôi thế giới này sẽ thay đổi. Mong là người lúc đó sẽ có lựa chọn của riêng mình. Nói đoạn cả đám chia tay nhau, thiên soái trở về vùng đất của mình cùng hai sinh linh mới. Đám gấu đứng đầu là Hắc Hồng Tinh trở về khu rừng. Còn chư vương và đồng đế tiếp tục cuộc hành trình đi đến kinh thành. Trên đường đi đồng đế nói với chư vương, chẳng cần phải xem xét gì nữa đâu. Sức mạnh càng lớn thì quyền lực càng nhiều, thì đám người huyền thuật đó lại càng độc ác. Chúng ta sẽ đem cho chúng một trận, sẽ xóa bỏ đi tất cả. Chư béo, ngươi gọi em trai của ngươi đến đây. Một tuần sau thì khi đồng đế và chư vương đã đến kinh thành, bước qua cánh cổng nơi có bốn gã quan binh, đồng đế cảm nhận được điều gì khác lạ ở bốn kẻ này, nhưng chỉ quan sát rồi bước qua cổng như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi rời khỏi cổng thành, đồng đế quay qua nói với chư vương, mày có thấy gì lạ không béo? Chư vương liền đáp, ta có thấy gì lạ đâu, có chăng chỉ là ở đây có rất nhiều người thôi. Đồng đế liền tiếp, mày đúng là ngốc mà, nghe đây, tao đếm đến ba thì cắm đầu chạy nghe chưa? 1, 2, 3. Dứt lời chẳng để cho chư vương kịp phản ứng, thế đồng đế chạy bay biến, chư vương cũng vội vã đuổi theo. Rồi cả ba nhanh chóng trốn đường vào trong căn nhà nhỏ bỏ hoang. Triều vương khi này thở hồng hộc vì mệt, vừa thở nó vừa lên tiếng hỏi, ngươi làm gì mà chạy kinh như vậy, có chuyện gì sao? Đồng đế khi này mới ngó nghiêng xung quanh, thế không có ai mới lên tiếng trả lời. Đồ chư béo đần độn, mày không nhớ những gì Hùng Tinh và Thiên Soái nói hay sao? Đám thuộc hạ của các gia tộc chuyên đi săn và tiêu diệt những sinh vật có linh tính. Ấy vậy mà mày có thể thản nhiên đi qua cổng thành, thậm chí là còn không bị gọi lại. Thêm vào đó mày nghĩ mà xem, Quách Long đã chết, nhưng mà một tuần nay không hề có một chút tin tức gì nói về việc đó. Thì có nghĩa là tao với mày đã bị lộ rồi. Tao thì chả sợ đâu, vì tao là nhân vật chính của chuyện. Có như vậy thì ông tác giả cũng không để cho tao chết được. Còn mày thì khác, thế nên tao mới bảo mày chạy đi. Chư vương nghe xong thì liền hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là như vậy. Nhưng nếu thế thì mày bảo ông tác giả tăng cường sức mạnh hay là tu vi cho tao là được mà. Đồng Lễ liền nghe xong và cười lớn. Mày vừa phải thôi chứ chứ béo. Mày chủ yếu là vào gây hại mà thôi. Nhưng mà được rồi, để đó ta lo. Mày phải chịu đau một chút đấy. Chị vừa ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì thấy Đồng Đế lôi từ đâu ra một mũi tên bằng vàng. Trên mũi tên có những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu. Cầm chắc trong tay mũi tên, Đồng Đế đưa ánh mắt nham hiểm từ từ tiến lại phía của Chư Vương. Chư Vương cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng lùi lại đến sát trên tường rồi miệng hốt hoảng. Đồng Đế, ngươi định làm gì vậy? Không được, mau dừng lại, ta là bạn của ngươi cơ mà. Không. Tiếng hét thất thành của Chư Vương vang lên, nhưng mà Đồng Đế chẳng quan tâm, lạnh lùng cầm mũi tên đâm thẳng vào cổ của Chư Vương. Chư Vương sau khi bị mũi tên đâm trúng liền giật lên vài cái rồi ngất đi. Đến tối khi mà Chư Vương mới tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở trong căn nhà hoang, hốt hoảng sờ lên cổ, thì ở đó không có vết thương nào. Ngó quanh thì không thấy Đồng Đế đâu. Đang hoang mang không biết phải làm gì thì có tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Tưởng đó là kẻ địch đến ám sát, Chư Vương có dũng người cố chui vào góc miệng lắp bắp. Không không, đừng có giết ta. Thì ta không có thơm đâu, ta béo lắm, nhiều mỡ lắm. Ngươi nhìn bụng ta đây này, nếu là con người thì ta đi tắm rồi nước từ trên xuống còn không ướt chim đâu, làm ơn tha cho ta. Đến đây thì kẻ lạ mặt vừa mở cửa ra vào không thể nhịn được nữa. Đó chẳng ai khác mà chính là Đồng Đế. Đang tính đi nhẹ nói khẽ để tránh bị phát hiện những lời nói của Chư Vương, khiến cho cậu không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng. Nhưng cũng nhanh chóng những tiếng cười đó đã được Đồng Đế ghim lại. Đồng Đế liền vỗ vỗ vào người của Chư Vương, khi này vẫn còn chưa dám mở mắt. Béo, là ta đây. Chư Vương nhận ra âm thanh quen thuộc liền mở mắt, giọng liền rít lên. Khốn kiếp. Chư Vương vẫn đang định chửi thì bị Đồng Đế bịt miệng rồi ra hiệu im lặng. Đồng Đế liền nói. Được rồi, ta xin lỗi. Đây có cái này bù lại cho ngươi. Nói rồi Đồng Đế lôi từ trong cái túi một đống thức ăn ngon lành. Chư Vương thấy như vậy thì liền quên hết cơn giận. Nhanh chóng giải quyết đống đồ ăn mà Đồng Đế đem về. Ăn uống no say khi này Chư Vương mới hỏi. Đồng Đế, tên khốn nhà ngươi khi sáng làm gì ta vậy? Làm ta chết khiếp cứ tưởng bị ngươi giết rồi chứ. Đồng Đế lúc này liền cười mà đáp. Rồi ngươi sẽ biết không có gì phải lo đâu. Dẫu sao thì việc đó cũng khiến cho ngươi ngủ một giấc, ta cũng có thể thuận đi điều tra mà không bị vướng bận gì cả. Chư Vương liền rít lên xong lao vào phía Đồng Đế mà nói. Ý ngươi là ta là kẻ vững tay vững chân phải không? Tiền khốn chết đi chết đi. Đồng Đế đưa tay để những cú đá của Chư Vương vừa cười vừa đáp. Thôi được rồi, ta xin lỗi. Ta xin lỗi ngươi bằng những đống đồ ăn rồi còn gì nữa. Bây giờ chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị đi đến nơi này. Chư Vương ngơ ngác hỏi. Nơi nào? Tối rồi không ngủ đi rồi còn đi đâu? Ngươi điều tra ra được nơi ở của đám người kia rồi sao? Đồng Đế liền cười nham hiểm. Không, còn hơn thế nữa. Chư Vương không hiểu gì nhưng bị Đồng Đế lôi đi thì cũng liền đi theo. Cả hai liền men theo đến sát một căn nhà lớn. Sau đó Đồng Đế đứng trên lưng của Chư Vương, lấy tay đục một lỗ nhỏ trên cánh cửa dán giấy. Trước mắt của Đồng Đế hiện ra những hình ảnh tuyệt vời. Thú vui tào nhã của đám mày râu, nào là vóc cày qua núi thượng đế bế quan âm, là hắn đẩy xe bò. Đồng Đế đứng đó nhìn không chớp mắt hồi lâu lại bịt miệng cười một cách đầy bí hiểm. Chư Vương thì bị Đồng Đế đứng trên lưng quá lâu, vừa mỏi chân vừa chả nhìn được, thành ra là chả hiểu bên trong đang xảy ra chuyện gì, cho nên lên tiếng rồi hỏi. Trong đó có cái gì mà ngươi nhìn chăm chú như vậy, lại còn cười một cách kỳ quặc? Chị Vương bỗng bị Đồng Đế đạp cho một cái rồi sang hiểu im lặng chăm chú quan sát. Được một lúc Chị Vương bực tức như không chịu được, Chị Vương liền giãy nảy làm cho Đồng Đế ngã lăn xuống đất, tạo thành những tiếng động lớn. Nghe có tiếng động thì từ trong nhà hàng chục tay gia đình, tay gậy tay giáo tú ra. Đồng Đế thấy vậy thì liền cuống cuồng giục Chư Vương, Sau đó thì cùng nhau bỏ chạy. Vừa chạy Chư Vương vừa lên tiếng hỏi: Dành còn rốt cuộc là trong đó có cái gì mà khiến ngươi cứ thần thần bí bí như vậy? Đồng đế nở một nụ cười thỏa mãn, vừa chạy qua vừa nói với Chư Vương: Ngươi không hiểu được đâu, căn nhà đó được gọi là Lầu Xanh, và những chuyện xảy ra bên trong thì rất ối rồi ôi, thật là tuyệt vời. Cả hai chạy được một lúc thì vô tình đến trước cổng của một tòa nhà lớn. Kỳ lạ thay, trời đã tối nhưng mà cánh cổng vẫn cứ mở ra như là mời gọi vậy. Đám người kia thì đã đuổi gần đến nơi. Thế vậy thì Chư Vương và Đồng Đế đánh liều chạy vào cánh cổng đang mở. Khi mà cả hai vừa đi vào cánh cổng thì bỗng dưng đóng sầm cửa lại. Chư Vương hốt hoảng nhìn ngó xung quanh, còn Đồng Đế thì như đã chuẩn bị từ trước cho nên không có chút phản ứng gì cả, chỉ đứng đó để chờ đợi. Trước mặt cả hai bây giờ là một khoảng sân rộng với vô số lồng đèn đỏ được thắp sáng rực. Ba phía đều là ba căn nhà lớn bằng gỗ, chứng tỏ là chủ của nơi đây phải là một kẻ cực kỳ giàu có. Từ căn nhà chính giữa bỗng có một người bước ra, kẻ đó cúi đầu cung kính nói: Chào mừng hai vị, chủ nhân của chúng ta đợi hai người đã lâu lắm rồi, xin mời hai vị theo tôi. Chư Vương chẳng hiểu chuyện gì nhưng mà Đồng Đế đã nhanh chóng bước theo người đàn ông lạ. Chư Vương vội vã đuổi theo thì thầm hỏi: Đồng Đế, chúng ta đang ở đâu đây? Tại sao gã kia lại biết chúng ta? Đồng Đế chỉ cười mà đáp: Chúng ta đang ở Lục Phủ, kẻ mà chúng ta muốn gặp khi đến kinh thành này. Chư Vương nghe xong thì liền hốt hoảng: Người điên sao? Thế thì còn không lo chạy đi. Bọn chúng biết ta ở đây chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị. Tại sao ngươi còn lao đầu vào? Ngươi chết một mình đi, ta về đây. Nói đoạn Chư Vương định quay đầu trở lại, nhưng vừa được chục bước chân thì có đến bốn tên đạo sĩ to cao tay lăm lăm vũ khí bước ra, đứng chắn ở trước mặt. Chư Vương thích như vậy thì sợ quá, nhanh chóng đuổi theo Đồng Đế. Đồng Đế nói vậy thì liền hỏi: Sao vậy, sao không về đi? Theo ta làm cái gì chứ? Chư Vương liền lắp bắp: Ta cũng định về nhưng mà nghĩ rồi lại thôi. Mấy người ở đây có khi đánh không có lại. Dẫu sao thì ta cũng là người có nghĩa khí, có chết ta cũng chết cùng với ngươi. Chúng ta là anh em mà. Đồng Đế nghe xong thì liền cười lên, xong gõ cho Chư Vương một cái khiến nó là liền oai oái. Anh em với chẳng nghĩa khí, vừa một phút trước người sợ chết bỏ ta đi rồi cơ mà. Đúng là con lợn ham ăn ham ngủ, sợ chết lười làm. Thôi được rồi, cứ tin ở ta, tất cả ta đã lo liệu, không phải lo. Nói rồi cả hai lại tiếp tục đi theo kẻ lạ mặt. Hắn hướng dẫn cả ngày đi qua một đoạn đường khá là dài, đi qua 6-7 hành lang ngoằn ngoèo, cuối cùng lại dừng lại ở một khoảng sân rộng. Nơi đó có đặt một bức tượng thạch khổng lồ. Dưới chân bức tượng là ba chiếc ghế lớn, ngồi ở đó thì là ba kẻ đứng đầu tam đại gia tộc. Quách gia long chủ của họ Quách, danh xưng Thi Vương, chuyên về cương thi và luyện thần thú. Lục Tốn, gia chủ dòng họ Lục, danh xưng Đả Thần, chuyên về bùa chú và tà yếm. Cuối cùng là Đinh Nghiêm, gia chủ dòng họ Đinh, chuyên về man lực. Kẻ lạ dẫn Đồng Đế và Chư Vương tiến tới trước mặt của ba đại gia chủ, cúi đầu rồi liền nói: Thưa các vị gia chủ, người khách của ngài đã đến, tiểu nhân xin được phép cáo lui. Nói rồi tên kia lùi về phía bên ngoài, sau đó đóng cửa lại, để lại cho Chư Vương và Đồng Đế đứng đó. Khi này Quách Long mới lên tiếng: Dành còn, ngươi còn nhớ ta chứ? Đồng Đế ngay từ khi bước vào đã nhận ra đó là Quách Long, liền cười mà đáp: Sống dài đấy, bị ta đánh cho tan nát thần xác, lại còn bị lửa hỏa ngục thiêu đốt mà vẫn không chết, quả thật là không hổ danh Thi Vương của ngươi. Chư Vương nghe xong thì liền lắp bắp: Cái gì Quách Long? Cái tên đánh lén xương cuồng sao? Sao hắn còn chưa có chết? Lục Tốn khi này mới lên tiếng: Ngươi là Đồng Đế sao? Ta xin tự giới thiệu, ta là Lục Tốn, tốn nhân của nơi này. Còn hai vị đây thì một người đã biết, vị còn lại bên cạnh ta đây là Đinh Nghiêm. Chúng ta là gia chủ của ba đại gia tộc, chúng ta cũng biết ý định của ngươi cho nên mới tập trung lại ở đây. Giờ thì ngươi nói mà xem, tại sao ngươi giúp đám yêu ma đó, rồi có ý định hủy diệt huyền môn của chúng ta? Đinh Nghiêm cũng lên tiếng, giọng nói của hắn oang oang vang vọng khắp cả khoảng sân rộng. Quả không là hồ danh người chuyên về ma lực. Dành còn ngông cuồng, nói đi rồi ta sẽ cho người một cái chết êm ái. Đồng đế khi này nghe xong thì liền cười mà đáp. Gớm nữa các người đã sắp đặt đến mức này mà còn phải hỏi lý do sao? Các người cũng nói đã biết lý do rồi còn gì. Nếu bây giờ mà ngồi giải thích thêm nữa thì tự dưng lại thêm vài ba chương chuyện mà nó chẳng giải quyết được gì. Thằng cha tác giả hắn cũng mỏi tay lắm rồi. Người đọc người nghe cũng thừa hiểu nguyên nhân tại sao, thế nên là dẹp đi, muốn đánh thì đánh lên hết đi. Sau khi nghe đồng đế nói, cả ba gã gia chủ đều ngửa mặt cười lớn. Gã Lục Tốn liền lên tiếng, khẩu khí khá lắm dành con, người thích thì ta chiều. Nói đoạn hắn liền đưa tay ra hiệu, những âm thanh khủng khiếp vang lên, tiếng dậm chân rồi cả tiếng bình khí va vào nhau vang lên liên hồi. Cứ như vậy hàng ngàn con quỷ yêu thi trong bóng đêm dần dần hiện ra. Vẻ mặt dữ tợn sẵn sàng đợi lệnh là lao vào giết chóc. Đồng đế thích như vậy thì liền đưa tay đập vào người của chư vương miệng nói. Chư béo chiến thôi nào. Dứt lời đồng đế đưa tay rồi hét lớn. Vô thần binh hóa hình. Ngay lập tức từ tay của đồng đế hiện ra một chiếc khiên tròn có một ngôi sao ở chính giữa. Tay kia là một cây búa lớn với những ký tự đặc biệt. Đó chính là cây búa sét của Thor, vị thần sấm của thần thoại Bắc Âu. Còn chiếc khiên kia chính là chiếc khiên của Captain America, làm từ Vibranium, siêu cứng và siêu bền. Triều vương thấy đồng đế có vũ khí xịn thì liền giãy nảy lên mà nói. Dành còn chiến cái đầu ngươi, ta làm gì có vũ khí, ngươi có cái gì cho ta với. Từ trước nay ta phụ ngươi đánh không biết bao nhiêu kẻ mà chẳng được trang bị cái gì cả, thật là bất công. Đồng đế nghe xong thì liền cười mà đáp. Được thôi, mày có sợ độ cao không? Không để cho chư vương trả lời, đồng đế đã gõ nhẹ lên đầu của chư vương vài cái. Lập tức có một bộ giáp nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể của chư vương, đặc biệt là phần đầu. Bộ giáp khiến chư vương bây giờ cứ như một con lợn bọc sắt vậy. Chư vương thấy vậy thì liền hỏi. Cái gì đây? Giáp Diana siêu mỏng cánh sao nhẹ vậy? Đồng đế liền cười mà đáp. Diana cái đầu mày, giáp nano của Iron Man thì chả nhẹ. Giờ thì mày không lo bị thương nữa nhá. Cứ thoải mái mà chiến đi. Thôi ở đây còn có mấy cái nút này, mày bấm thử mà xem. Chư vương ngó xuống thì quả thật trên ngực có mấy cái nút thật, đưa tay bấm đại một cái, bỗng từ mông của chư vương hiện ra hai quả tên lửa, để nó lao thẳng vào đám hợp quân của ba đại gia tộc. Chư vương liền hét lớn, không không không, dừng lại, đồng đế hãy cứu ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.